Tu La Vũ Thần, chương 2337, được truyền thừa. Góc truyện audio.com. Sở Phong, nhanh tiếp tục. Xăm bỗng nhiên, nữ vương đại nhân nói. Mà giờ khắc này, Sở Phong lại nhìn tòa kia không ngừng diễn biến trận pháp, lúc này mới phát hiện Khải Hồng Đại Sư đã tiến vào một chỗ thượng giới, đồng thời ở tòa này thượng giới bên trong, hắn cũng là như cá gặp nước, vui vẻ sung sướng. Mà khi Khải Hồng Đại Sư ở tòa này thượng giới tu luyện đầy đủ 20.000 năm sau khi, hắn rốt cục đột phá thiên tiên cảnh, trở thành một vị võ tiên, đồng thời tu vị một đường bốc thẳng lên, thậm chí có đạt đến võ tiên đỉnh cao, đột phá người tôn giả kia cảnh giới. Nhưng mà ngay khi Khải Hồng Đại Sư công thành danh toại, danh chấn thiên hạ thời gian, hắn nhưng gặp phải một vị thiếu niên kia là một vị tuyệt thế kỳ tài, hắn hướng về Khải Hồng Đại Sư khiêu chiến, muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh kết giới thuật sức chiến đấu, vĩnh viễn không cách nào cùng vũ lực chống đỡ được. Mà dựa vào kết giới thuật một đời không ai địch nổi Khải Hồng Đại Sư, gặp phải một cái mới ra đời thiếu niên khiêu khích đương nhiên phải dành cho một trong số đó chút giáo huấn. Nhưng là trận chiến này, Khải Hồng Đại Sư lại thất bại, đã tu luyện đầy đủ hơn 2 vạn năm Khải Hồng Đại Sư, dĩ nhiên thua với một vị tu võ thời gian, nhiều nhất 10 mấy năm, thậm chí khả năng chỉ có mấy năm thiếu niên. Mà khả năng bởi vì khắc sâu ấn tượng, Khải Hồng Đại Sư càng là ở trận pháp này bên trong, lưu lại thiếu niên kia tên. Mà thiếu niên kia tên, gọi là Sở Hãn Tiên. Sở Hãn Tiên, khi thấy danh tự này sau khi Triệu Hồng cùng Vương Cường đều là ánh mắt biến đổi, bọn họ đều ở trong lòng nhớ rồi danh tự này. Bởi vì, lấy tên thiếu niên kia tuổi, hắn hiện tại hơn nửa còn sống sót, mà hắn chỉ cần sống sót, lấy thiên thực lực, nói vậy đã trưởng thành lên thành một cái, phi thường ghê gớm nhân vật, đừng nói là một phương thượng giới, sợ là ngang dọc tinh vực cường giả tối đỉnh. Thế nhưng so với Triệu Hồng cùng Vương Cường, Sở Phong nội tâm nhưng là càng thêm chập trùng. Bởi vì thiếu niên kia tên, cùng Sở Phong ông nội cùng tên. Chẳng lẽ, người này là ông nội ta? Chấm. Sở Phong cảm xúc phun trào, kích động không thôi. Rất có thể, dù sao dựa theo thời gian để tính Khải Hồng Đại Sư lúc trước bị thiếu niên kia đánh bại thời điểm, bất quá là hơn 1 vạn năm trước mà thôi. 10.000 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài cũng không dài, đặc biệt là đối với tu vị mạnh mẽ tu võ người tới nói cũng không tính quá lâu. Mà Khải Hồng Đại Sư lưu lại trận pháp bên trong, tuy rằng không có nói đến, hắn lúc trước ngang dọc thượng giới là người nào thượng giới, nhưng là hơn nửa sẽ không rời đi tòa này tinh vực. Nói cách khác, ở cùng một cái tinh vực bên trong, Khải Hồng Đại Sư ngang dọc thượng giới, người ông nội cũng là có thể đến. Điểm trọng yếu nhất là tuy rằng trong thiên hạ trùng tên trùng họ người nhiều vô cùng, nhưng là lại có mấy cái có thể ở còn trẻ thời gian, liền trở thành võ tiên cường giả. Cỡ này nhân tài coi là thật là chấn động thước cổ kim. Ngược lại cũng đúng là phù hợp ra ra ngươi thực lực. Nữ vương đại nhân phân tích nói. Kỳ thực Sở Phong cùng nữ vương đại nhân đều là không biết Sở Phong ông nội tuổi tác thế nhưng 1 vạn năm trước xuất hiện tuyệt thế kỳ tài, đồng thời gọi là Sở Hãn Tiên, phảng phất chỉ có Sở Phong ông nội khít khao nhất. Góc truyện audio.com. Cha ta nói, ông nội ta năm đó thực lực là có thể để cho Sở Thị Thiên Tộc trở thành tinh vực chi chủ, sau đó tiến vào những tinh vực khác mới tin tức hoàn toàn không có. Ta có một loại trực giác đánh bại Khải Hồng Đại Sư vị kia, hơn nửa chính là gia gia của ta. Coi như không phải ông nội ta cảm thấy ông nội ta còn trẻ thời gian, cũng tất nhiên có không kém gì vị kia thực lực bằng không cha ta, sẽ không cho dư ông nội ta cao như vậy đánh giá. Sở Phong rất là kích động nói. Dĩ vãng, đối với gia gia hắn thực lực, hắn chẳng qua là cảm thấy rất mạnh, nhưng chưa thật sự suy nghĩ tượng quá, hắn ông nội đến cùng mạnh đến trình độ nào. Mà hiện tại, nhìn thấy Khải Hồng Đại Sư trải qua sau, hắn mới chính thức ý thức được như thế nào chân chính kỳ tài ngút trời, như thế nào chân chính một đời yêu nghiệt. Có thể ở thời niên thiếu, liền đánh bại võ tiên cường giả, hơn nửa cũng là một vị võ tiên, coi như không phải võ tiên, cũng chỉ đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh cao. Suy nghĩ một chút, Sở Phong thời niên thiếu tuy rằng đã ở Cửu Châu đại lục ngang dọc, nhưng này giờ Sở Phong là cảnh giới gì? Cùng võ tiên chênh lệch quả thực khác nào tích thủy cùng đại hải giống như vậy, cách biệt chi lớn, quả thực không thể đánh đồng với nhau. Mà như vậy vừa nhìn, Sở Phong hiện tại danh thiên tài cũng thật là hữu danh vô thực, bởi vì cùng thiên tài chân chính so với, hắn quả thực chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Xem ra Khải Hồng Đại Sư, bị này Sở Hãn Tiên đánh bại sau, liền nội tâm gặp khó, nhưng đáng tiếc kỳ thực Khải Hồng Đại Sư cũng coi như là một nhân tài, chỉ là đáng tiếc hắn gặp phải một cái chân chính yêu nghiệt. Triệu Hồng cảm khái nói rằng, bởi vì, này trận pháp còn đang diễn biến, thời gian cực nhanh đảo mắt lại quá ngàn năm, nhưng là đầy đủ thời gian ngàn năm, Khải Hồng Đại Sư nhưng không hề tiến bộ, không chỉ có là tu vị, liền ngay cả hắn am hiểu nhất kết giới thuật cũng là không hề tiến bộ. Mà này không phù hợp lẽ thường, vì lẽ đó đừng nói Triệu Hồng nghĩ như vậy, hầu như Sở Phong cùng Vương Cường, bao quát nữ vương đại nhân ở bên trong, đều như vậy nghĩ. Khải Hồng Đại Sư, là bởi vì tự tôn gặp khó, trong lòng có khảm, mà hắn trước sau không thể mở ra khúc mắc, trước sau không thể bước quá lằn ranh kia, liền dẫn đến. Hắn bản năng có càng tốt hơn tiền đồ, nhưng liền như vậy đánh mất. Khủng bố quá khủng bố, quả thực chính là khủng bố đến làm người giận sôi. Một người thiếu niên, coi như thiên phú lại dị bẩm, vừa ra đời liền có thể tu võ, nhưng thời niên thiếu, cũng nhiều lắm tu luyện mười mấy năm mà thôi. Một cái tu luyện mười mấy năm người, lại đánh bại một cái tu luyện hơn hai vạn năm người, này chuyện này. Đây thực sự là quá khủng bố, trong thiên hạ tại sao có thể có yêu nghiệt như thế? Ngày này ở ngoài cũng không tránh khỏi thật đáng sợ, thực sự là ra sao tồn tại đều có à, có như vậy yêu nghiệt trên đời, vậy còn có nhường hay không chúng ta sống? Vương Cường rất là kích động nói, hắn giờ phút này đồng dạng là cảm khái vạn ngàn, ý thức được thiên phú của chính mình cùng chân chính yêu nghiệt so với quả thực cách biệt rất xa. Ai, Khải Hồng Đại Sư, liền như vậy ngã xuống. Triệu Hồng nhìn chằm chằm tòa kia trận pháp, lần thứ hai thở dài một tiếng. Góc truyện audio.com Khải Hồng Đại Sư đang bị Sở Hãn Tiên đánh bại 1000 năm sau khi thọ hạn đã tới. Hắn cũng không có như những người khác như thế, bế quan tu luyện, nghĩ tất cả biện pháp kéo dài tuổi thọ. Hắn lặng lẽ trở lại bách luyện phàm giới, thậm chí không có bất kỳ người nào biết vị này từng ở bách luyện phàm giới quát tháo phong vân đệ nhất cao thủ trở về, càng không có ai biết vị này năm đó thiên tiên cảnh cao thủ, bây giờ đã là một vị võ tiên cường giả. Đồng thời cũng không người nào biết vị thiên năm đó long văn cấp hoàng bào giới linh sư kỳ thực đã trở thành một tên tôn bào giới linh sư. Khải Hồng Đại Sư liền như vậy lặng yên không một tiếng động trở lại bách luyện phàm giới. Mặc cho hắn chuyện năm đó tích đã trở thành thần thoại, nhưng hắn nhưng không có một ít xúc động, thậm chí không có đi gặp quá một cái bạn cũ, mà là tới chỗ này, bố trí tòa này di tích lặng lặng đợi chết đi, bách luyện phàm giới một đời thần thoại cuối cùng ở đây kết thúc. Thế nhưng cùng bách luyện phàm giới mọi người bản thân biết không giống, Khải Hồng Đại Sư không phải ở 3 vạn năm trước sẽ chết mà là ở đại khái 1 vạn năm trước chết. Người hữu duyên ta chi suốt đời sở học đều ở chỗ này, phút cùng các ngươi 3 người. Đang lúc này, vị lão già kia bỗng nhiên mở miệng, mà lại hắn trong khi nói chuyện, tòa kia không ngừng diễn biến trận pháp, bỗng nhiên phân tán ra đến, hóa thành 3 đạo lưu quang, phân biệt lướt về phía Sở Phong 3 người. Phốc, phốc, phốc. Hào quang nhập thể, Sở Phong 3 người đều là vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó sắc mặt một trận biến hóa. Quá đầy đủ đại khái 2 canh giờ sau khi, Sở Phong 3 người mới đồng thời mở hai mắt ra, chỉ là giờ khắc này, 3 người trên mặt đều là lộ ra vui sướng vẻ mặt. Đa tạ Khải Hồng Đại Sư. Sau đó, Sở Phong 3 người đối diện nhìn nhau một chút sau, liền tâm lĩnh thần hội cùng quỳ trên mặt đất hướng về vị lão già kia làm đại lễ. Hiện tại, bọn họ có thể tin chắc vị lão già này chính là Khải Hồng Đại Sư. Cho tới Sở Phong 3 người. Vì sao cao hứng như thế, thậm chí muốn lấy quỳ lại đại lễ cảm ơn Khải Hồng Đại Sư. Đó là bởi vì, lúc trước 3 đạo ánh sáng, chính là Khải Hồng Đại Sư truyền thừa, Khải Hồng Đại Sư đem hắn suốt đời sở học kết giới thuật chia làm 3 phân, phân biệt truyền cho Sở Phong, Triệu Hồng, Vương Cường 3 người. Cách chương.